Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 438, Thủy Hỏa Chi Tranh. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đưa tiễn giống như Long Chi về sau. Mộng ảo nhìn trước mắt cái này còn dư lại, người. Thật không nghĩ tới, tương lai thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá có ngươi tồn tại, hẳn là hết thảy biết tốt hơn nhiều. Nói không chừng đến lúc đó có thể cho thế giới càng tiến một bước. Nói xong, mộng ảo xuất hiện trước mặt một cái thời không động. Sau đó đem cái kia ngủ say, người, ném vào. À, giống như xảy ra chút hơi nhỏ vấn đề. Bất quá cũng không ảnh hưởng gì lớn. Mộng ảo chớp chớp mắt to, nằm sấp ở trên thủy tinh ngủ ngon. Vừa rồi làm nhiều chuyện như vậy, mệt mỏi quá. Một bên khác, giống như Long xuyên qua thời không môn, về tới Marvel vũ trụ. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại thấy được một bộ kỳ dị cảnh tượng. Lấy Marvel vũ trụ làm trung tâm, tất cả phụ thuộc vũ trụ chia làm hai cái bộ phận. Một nửa thành thủy lam sắc, một nửa là hỏa hồng nhan sắc. Bàng bạc pháp tắc năng lượng giống như Long có thể tinh tường cảm nhận được. Cái này hai cỗ năng lượng đầu nguồn đều đạt đến thất cấp trung kỳ. Chẳng lẽ là, mộng ảo nói thế giới dung hợp sau tình huống tạo thành, giống như Long nghi hoặc phi tốc xông về mặt trăng căn cứ. Giờ phút này, mặt trăng trong căn cứ chỉ còn lại có Tony một người còn tại. Mà chỉ huy thất màn hình lớn bên trong, thì là chia làm mấy chục cái màn ảnh triển hiện từng cái siêu anh hùng hình ảnh chiến đấu. Giống như Long trực tiếp đi vào, mở miệng hỏi, Tony, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Tony trở lại thấy được giống như Long. Người rốt cục đã trở về. Giống như Long sửng sốt một chút hỏi, ta rời đi rất lâu sao? Tony lắc đầu, một tháng mà thôi. Nhưng lại xảy ra một cái dị thường biến hóa. Chính là sự biến hóa kia dẫn đến bộ dáng bây giờ. Giống như Long nhìn màn ảnh bên trong những cùng đó siêu anh hùng chiến đấu tiểu tinh linh. Trong lòng hết sức kinh ngạc, coi như là cổ đại những tiểu tinh linh đó, cũng không có trong màn hình dạng này biểu hiện ra cuồng bạo a. Tony nói đến, một tháng trước, một cái thế giới mới cùng thế giới của chúng ta kết nối. Thế giới kia rất kỳ quái. Mặc dù là một cái tinh cầu nhưng là chỉ có cùng một chỗ đại lục cùng phụ cận một chút hải vực là chân thật tồn tại, những địa phương khác đều là không tồn tại. Trong thế giới kia có rất nhiều thần kỳ sinh vật, nhân loại ở đó phát triển ra tới khoa học kỹ thuật cũng rất tốt. Ngay từ đầu chúng ta trao đổi rất tốt, nhưng là bỗng nhiên hai cái ở trong thế giới kia truyền thuyết thần thú liền sống lại. Sau đó tất cả thế giới hỏa diễm pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc liền bắt đầu bảo tẩu. Từng cái trong vũ trụ sinh vật đều bị chuyển hóa thành này loại tinh linh. Bị cái kia hai đầu thần thú khống chế lẫn nhau chiến đấu, Tony nói đem màn ảnh bên trong màn ảnh chuyển đến trong vũ trụ, chính là như vậy. Một bên địa bàn mà bên trong tất cả đều là lục địa. Một bên tất cả đều là hải dương. Một bên mặt trời chói chang, vĩnh viễn ban ngày, nhiệt độ cao, một bên khác là không bao giờ ngừng nghỉ bạo vũ. Ngay cả hải tộc đều đã mất đi đối với thủy chi pháp tắc khống chế. Giống như Long hỏi, có cái kia, hai cái thần thú hình vẽ sao? Giống như Long đã trải qua đoán được cái kia hai cái thần thú là cái gì? Quả nhiên, trong màn hình xuất hiện cổ lạp ngừng lại cùng hải hoàng răng hình ảnh. Chính là hai cái này đại gia hỏa, chớ nhìn bọn họ hình thể thậm chí không có phía trước cái kia cự hình người máy lớn. Nhưng là thực lực đã trải qua viễn siêu tại cao nhất của chúng ta sức chiến đấu. Hiện ở dưới chỉ còn chúng ta nguyên bản vũ trụ không có bị triệt để chiếm lĩnh. Bất quá cũng nhận thời tiết ảnh hưởng. Dựa theo thế giới kia pháp tắc, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp thu phục những tiểu tinh linh đó. Giảm bớt một chút tổn thất, Tony nói đến, giống như Long lúc này mới chú ý tới. những cùng đó tiểu tinh linh chiến đấu siêu anh hùng cơ bản đều không có hạ tử thủ, mà là có thể đánh ngất xỉu, đánh liền choáng, sau đó mang đi. Các ngươi không có nghiên cứu ra được Pokebo sao? Chính là chuyên môn thu phục những cái này tinh linh công cụ. Tony liếc đầu, hai cái thế giới liên thông về sau, loại kia Pokebo hiệu quả bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hiện tại chỉ có thể đưa đến một cái giam cầm hiệu quả. Muốn thu phục cuối cùng còn phải dựa vào tâm linh câu thông. Điểm này chúng ta giao cho giáo sư đi làm. Chỉ cần không phải quá mạnh mẽ tinh linh, trên bản chất đều là rất hiền lành. Tony nói nhìn thoáng qua trong màn hình cổ lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang. Rất rõ ràng hai vị này sẽ không thuộc về hiền lành một phần tử. Giống như Long nghĩ nghĩ, đây không phải cùng cổ đại thầy huấn luyện thu phục tinh linh phương pháp không sai biệt lắm sao? Vậy bây giờ, hai người bọn họ không có hướng địa cầu phát động công kích, giống như Long hỏi. Tony nói đến, còn không có. Không biết là cách làm của chúng ta đưa tới bọn họ coi trọng hay là bởi vì những chuyện khác. Tóm lại hai cái này đại gia hỏa đã trải qua lâm vào nửa ngủ say trạng thái. Không phải chúng ta cũng không dám phái người đi nó thế giới của hắn. Tony nhìn về phía giống như Long, thế nào ngươi có biện pháp gì tốt sao? Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, cái kia cùng chúng ta thế giới liên thông trong thế giới không có liên quan tới ngăn trở thế nào hai cái này tinh linh. Phương pháp sao? Tony nói đến, không. Hoặc có lẽ là có, nhưng là đã trải qua bị hủy diệt. Trong thế giới kia thả ra hai người này trong nháy mắt liền hóa làm năng lượng dung nhập vào địa cầu bên trong, sau đó nguyên bản người cũng đều dung nhập vào từng cái thế giới. Còn có những tiểu tinh linh đó, về sau chính là hai cái này đại gia hỏa đưa tới biến hóa. Nhất định chính là tai nạn, giống như Long nhẹ gật đầu, đúng là tai nạn. Bất quá ta biết rõ làm sao giải quyết, thực sự. Tony nhãn tình sáng lên. Hắn bây giờ là thực sự sợ ngày thứ hai sau khi tỉnh lại địa cầu biến thành một mảnh lục địa hoặc là một mảnh hải dương. Nói như vậy trên địa cầu sinh mệnh liền có thể tiến vào hủy diệt đếm ngược. Giống như Long nói đến, lục soát địa cầu, nhìn xem có không có một cái nào thẳng vào vân tiêu tháp cao. Thẳng vào vân tiêu tháp cao, Tony nghi hoặc cấp tốc thao túng máy tính tìm kiếm. Nếu quả như thật, nếu như mà có, chúng ta sớm liền phát hiện mới đúng. Bất quá kết quả tìm kiếm tự nhiên là có, ở mấy phút đồng hồ trước đó xuất hiện ở trên địa cầu. Cái này, Tony có chút im lặng, đây cũng quá đúng dịp đi. Giống như Long nói đến, có liền tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Tỉnh lại cái này tòa tháp bên trong một cái khác tinh linh. Nó có thể ngăn cản cái này hai đầu tinh linh. Tony nói đến, mấy người. Người nói là nơi đó có một cái so với cái này hai cái tinh linh tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Giống như Long nhẹ gật đầu. Tony nói đến, không được. Tuyệt đối không được. Liền giống lúc trước ta và Thiết Bá Vương đánh nhau thời điểm ngươi để hao tới khuyên giá nhất dạng. Kết quả chỉ có thể biết càng hỏng bét. Giống như Long nói đến, vậy cũng chỉ có thể tìm tới cái này hai cái tinh linh thể bên trong pháp tác hạch tâm tinh thể. Bọn chúng có thể điều khiển cái này hai cái tinh linh, giống như Long nói nhìn về phía màn hình. Nhưng là ta hoài nghi, cái này hai cái tinh linh sở dĩ biết lâm vào nửa ngủ say chính là đang hấp thu hạch tâm pháp tác năng lượng. Tony nghĩ nghĩ nói đến, vậy được rồi. Bất quá ngươi xác định cái kia ở trên tháp cao tinh linh sẽ không giống cái này hai cái một dạng. Ta chỉ có thể nói, loại kia kết quả tuyệt đối so với hiện tại muốn tốt, giống như Long nói đến. Liệt không tỏa mất khống chế lời nói nhiều nhất nhiều hơn một cái địch nhân cường đại. Nhưng là lại như thế để cổ lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang mất khống chế xuống dưới. Địa cầu liền sẽ hủy diệt. Ngay tại giống như Long chuẩn bị cùng Tony cùng đi trên địa cầu bầu trời chi tháp tỉnh lại liệt không tòa thời điểm, chính đang hấp thu bản thân năng lượng bản nguyên cổ lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang đều cảm giác. Được bầu trời chi tháp xuất hiện, cái kia khí tức bọn chúng không thể quen thuộc hơn nữa. Pháp tắc bên trên hoàn mỹ khắc chế hai bọn chúng. Hơn nữa thực lực cường đại cộng thêm không nói đạo lý, muốn hay không tránh về đi, đây là cả hai. Trước tiên ý nghĩ, bởi vì một khi liệt không tòa tỉnh lại, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ là bị đánh lại. Bất quá cảm thụ một chút trong cơ thể mình pháp tắc năng lượng. Giống như hấp thu về sau thực lực của mình cùng liệt không tòa liền không sai biệt lắm đi. Nói như vậy liền không cần sợ hãi. Dành thời gian hấp thu năng lượng mới là chính sự. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.